Chương 364, Kaka, ta che chở ngươi, 47. Thẩm Vọng cuối cùng là khập khiễng rời đi. Nếu không phải bởi vì Tần Ngạn lười phiền toái, hắn được nằm ra ngoài. Lại dám nói hắn luyến muội, hắn là như vậy biến thái sao? Hắn không phải giờ này khắc này Tần Ngạn đặc biệt chém đinh chặt sắt. Nhưng mà phủ nhận sau khi xong, lại theo bản năng sờ sờ ngực hẳn là không phải. Hắn thích phồn tinh, nhưng cũng không phải tình yêu. Không phải chuyện trọng yếu nói ba lần ngày có chút suy nghĩ, ban đêm có sở mộng. Ngày thứ hai vừa sáng sớm, Tần Ngạn sau khi tỉnh lại, đang nhìn mình vừa tẩy qua quần đùi, không tự chủ được hiểu cái gì gọi là sinh không thể luyến hắn nằm mơ đều mộng, phồn tinh vẫn tại dốc hết sức mà quần hắn. Vệnh lên trắng mịn non, hồng đô đô miệng nhỏ, làm nũng nói với hắn, ca ca, ngươi không vui nha ta hôn một cái ngươi, hảo không hảo vịt nàng níu chặt cổ áo hắn, liên tiếp muốn hôn. Hắn lúc ấy ở trong ngộng chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, vì thế đem người mang theo ghé vào chân của mình thượng, không lưu tình chút nào hung hăng đánh mấy cái. Sau đó cũng không biết thế nào, liền cùng bị ma quỷ ám ảnh dường như. Chậm rãi thả nhẹ lực đạo sau này phát triển, thật giống như hoàn toàn không chịu khống chế dường như. Tần Ngạn thiếu chút nữa không tức giận đến, nôn ra một ngụm lao mau đến. Hắn rõ ràng là như vậy một cái người đứng đắn. Vì cái gì thế nhưng sẽ làm như vậy cầm thú ngộng nằm mơ còn làm được cùng thật sự dường như, có mũi có mắt có nội dung cốt truyện, sửng sốt là khiến hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết xem phồn tinh ánh mắt cũng né tránh, liền cùng làm tặc dường như. Có ít người, mặt ngoài tây trang dày da, chững chạc đàng hoàng. Ai biết hắn trong lòng nhưng thật ra là suy nghĩ đêm qua làm không thể miêu tả ngộng trốn tránh phồn tinh còn không tính. Tần Ngạn còn lặng lẽ meo meo leo đến trong nước nào đó nổi danh tình yêu và hôn nhân trên diễn đàn xin giúp đỡ một phen làm khó có thể mở miệng ngộng, đối tượng là không nên người, nên làm cái gì bây giờ phía dưới người không hảo hảo nghĩ kê coi như xong, còn một nước tất cả đều là, ta nghĩ bắt quái một chút, xin hỏi không nên người cụ thể là ai Tần Ngạn, mở mở tờ Tần Ngạn. Không chết tâm, lại phát một cái xin giúp đỡ thiếp muội muội nghĩ nói yêu đương, thích phải không nên thích lao nam nhân. Hơn nữa lão nam nhân công tác tương đối nguy hiểm, căn bản là không xứng với nàng. Có biện pháp gì hay không, có thể bỏ đi tiểu cô nương thích Tần Ngạn ở trong cuộc, đêm này lão nam nhân miêu tả được không có điểm nào tốt. Lại không có một cái đưa NG99 nhà, nhưng lại phụ mẫu đều mất, không có thân nhân. Trước còn tuổi nhỏ liền đi ra xã hội đen, tuy rằng có chút thành tựu, nhưng là trình độ rất thấp. Duy nhất ưu điểm chính là, lão nam nhân đối muội muội rất tốt. Cơ hồ đem muội muội làm gốc rễ đến xem. Tần Ngạn cái này bái thiếp phát ra ngoài sau không bao lâu, nhất thời liền nổ ngoạ tạo, có xe có phòng, phụ mẫu đều mất, tốt như vậy điều kiện thế nhưng đều trướng mắt, ngươi nghĩ thế nào nghĩ lên thiên á lão nam nhân làm sao công tác nguy hiểm làm sao ngươi muội muội chính mình vui vẻ ai trình độ thấp, còn có thể có chút thành tựu, điều này nói rõ người ta vì ngươi muội muội dám đánh dám liều. Ngay từ đầu tuyệt đại đa số bình luận đều tập trung tại lao nam nhân điều kiện thượng, kết quả từ từ liền chạy lệnh tốt như vậy muội phu, ngươi lại vẫn chọn tam lấy tứ ghét bỏ người ta. Ta có lý do hoài nghi lâu heo có phải hay không muội khống, căn bản cũng không nghĩ muội muội mình gả ra ngoài nói thực ra, lâu chủ khẳng định độc thân rất lâu a có bạn gái ca ca, nào có loại này nhàn tâm tư cản trở muội muội đùa giỡn bằng hữu Tần Ngạn, có xe có phòng, phụ mẫu đều mất. Điều này cũng có thể xem như ưu thế của hắn hắn thật sự có tốt như vậy sao Tần Ngạn đối với chính mình sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Ý của các ngươi là, ta không nên cản trở muội muội ta cùng cái kia lão nam nhân ở giữa tình cảm, mà hẳn là tác hợp bọn họ ở một chỗ sao biết rõ, muội muội khả năng sẽ gặp nguy hiểm, còn không để phòng từ lúc chưa xảy ra chuyện, đây là cái gì đạo lý Tần Ngạn không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện thiếu chút nữa không bị người phun chết. Kính nhờ, đại thúc. Sáng sớm liền vong được không hiện tại lưu hành là tự do yêu đương, không được ép duyên. Ngươi muội muội cùng lao nam nhân tình cảm, cùng ngươi có quan hệ gì nàng nếu thích, cũng đã làm xong gánh nguy hiểm chuẩn bị. Tần Ngạn, cùng hắn thế nào liền không quan hệ hắn chính là cái kia lao nam nhân. Nhiệt tâm thiếu nữ lưu nhị cẩu, tình cảm loại chuyện này, đồng đánh nguyên đương là không có khả năng thành công tích ngươi liền khiến bọn hắn cùng một chỗ đi, tình cảm bên trong nhiều như vậy trà dầu gạo muối vụn và sự. Hai người lại không nhất định có thể đi đến cuối cùng. Hao mòn hết tình cảm, cho tới bây giờ đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tần Ngạn nhìn đến này bình luận thời điểm, cảm thấy còn rất có đạo lý. Vì thế cô ý nhiệt tâm thiếu nữ lưu nhị cầu. Nhiệt tâm thiếu nữ Lưu Nhị Cẩu, đồng đánh Nguyên Ương cao minh nhất phương thức, là khiến bọn họ cùng một chỗ. Tam quan không hợp lời nói, cùng một chỗ sau, lại oanh oanh liệt liệt tình cảm, cũng sẽ biến chất. Em nhiệt tâm thiếu nữ Lưu Nhị Cẩu không nói là làm được tốt, chính là đồng đánh Nguyên Ương thành công. Làm được không tốt, ngươi liền đem muội muội cho đáp đi vào. Tân Ngạn trái lo phải nghĩ. Ân, có đạo lý, quả thật có đạo lý. Tinh Tinh vì cái gì thích hắn? Thứ nhất, bởi vì chưa thấy qua việc đời. Thứ hai, bởi vì từ nhỏ đến lớn, liền hắn đối Tinh Tinh tốt nhất. Tinh Tinh phân không rõ tình thân cùng tình yêu, hơn nữa nàng hiện tại lại là mối tình đầu niên kỷ, sẽ thích hắn cũng rất bình thường. Thứ ba, hai huynh muội bọn họ, mấy năm gần đây đến chung đụng thời gian quá ít. Hắn ở trong mắt Tinh Tinh, từ đầu đến cuối có hoàn mỹ lọc kính. Chờ chân chính cùng một chỗ sau, nàng ý thức được ca ca kỳ thật cũng là có khuyết điểm người, tự nhiên mà vậy liền không có như vậy thích. Tân Ngạn trật tự rõ ràng, phân tích được vòng vòng nhập trụ. Sau đó không chút do dự đem mình cho phụ vào. Phồn Tinh tại Thiệu phu nhân mời hạ, đi Thiệu ra ở một tuần sau, Tân Ngạn rốt cuộc quyết định áp dụng hành động. Tự mình lái xe đi đem Phồn Tinh từ Thiệu ra cho tiếp về nhà. Phồn Tinh sau khi lên xe, Tân Ngạn nói, Tinh Tinh, ngươi cho tới nay có phải hay không liền tưởng cùng ca ca cùng một chỗ, có phải hay không thích ca ca thích đến mức ghê gớm, có phải hay không trừ ca ca bên ngoài những người khác ngươi đều không muốn. Thiệu Trạch Hiên gõ gõ cửa kính xe, Phồn Tinh, ngươi mảnh da vịt nướng quên lấy. Lão đại vui vui vẻ vẻ đem mảnh da vịt nướng nhận lấy. Chờ Thiệu Trạch Hiên đi sau, nghiết vịt nướng gặm hai cái, hỏi Tân Ngạn, ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Tân Ngạn, ta con mẹ nó, hắn quả nhiên so ra kém vịt ca ca vừa rồi. Hỏi ngươi, có phải hay không muốn cùng ca ca cùng một chỗ, có phải hay không muốn ca ca cũng thích ngươi, ca ca quyết định đáp ứng ngươi. Đây chính là chính mình từ nhỏ đến lớn liền nâng ở trên đầu trái tim tiểu cô nương, a mệnh đều là có thể cho nàng. Nếu nàng ngay cả hắn người này đều muốn lời nói, kia cho nàng cũng không sao. Nếu là nàng về sau có càng thêm vừa nhập mắt nhân tuyển, hoặc là rốt cuộc hoàn toàn tình ngộ, kỳ thật cũng không phải thật sự thích hắn. Hắn đều có thể thản nhiên buông tay, lần nữa coi nàng là muội muội. Chỉ cần Tinh Tinh qua thật tốt, đều có thể. Tần Ngạn trong lòng rung động vô số hùng tâm trang trí, phảng phất sắp thản nhiên chịu chết. Bình thường bá, giống như, cũng không phải rất muốn. Tại một khắc kia, Tần Ngạn phảng phất cảm nhận được thế giới này cho chính mình thật sâu ác ý. Tinh Tinh, có người hay không từng nói với ngươi, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, lúc đầu nghe được nói không phải rất tưởng, hắn hẳn là cao hưng mới đúng, dù sao đây mới là hắn muốn, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng vấn đề là, hắn trong lòng như thế nào cứ như vậy không thoải mái đâu, luôn cảm thấy chính mình phảng phất gặp cái cha nữ, tại hắn thật vất vả quyết định, muốn học Phật tổ lấy thân nuôi ưng. Thời điểm, nàng phủi mông một cái, nhảy nhót liền chạy cố gắng, không nhất định có kết quả, nhưng mà từ bỏ, nhất định rất thoải mái vịt. Phồn Tinh đúng lý hợp tình trả lời. Nàng nghĩ cố gắng chủ động thích đóa hoa nhỏ, nhưng là vẫn luôn không kết quả. Mặc kệ hắn sau, nàng liền rất vui vẻ.